Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1608, chương 1605, công hãm Kim Diễm Thành. Cửa thành bị đá bạo, có địch nhân xâm lấn, nghe được Long Nhân binh lính lời nói, thành chủ Gaen cảm thấy mình đầu đều nhanh nổ tung. Kể từ Kim Diễm xây thành thành đến nay, liền chưa từng có bị địch nhân công phá cửa thành lịch sử. Không, thậm chí liền bị địch nhân xâm lấn lịch sử cũng không có. An toàn đến trình độ đáng sợ. Có thể nói, Kim Diễm thành được vinh dự Long Nhân tộc an toàn nhất thành thị một trong. Là thủ hộ Long Nhân tộc đại bản doanh thành lũy cuối cùng. Có thể nói là Long Nhân nhóm cảm nhận ở trong thánh thành. Nhưng như bây giờ thánh thành bị nhân loại xâm lấn, còn bị người một cước đá bể cửa thành, đây chính là trước nay chưa từng có nghiêm trọng tình thế, đủ để chấn động Long Nhân tộc trên dưới. Đối với hắn, toàn bộ Kim Diễm thành thành chủ đến nói, càng là quang huy lịch sử ở trong lưu cái tiếp theo cực lớn vết nhơ, đủ để cho vô số Long Nhân trưởng lão đối với hắn vạch tội. Khả năng sẽ bị giam giữ đi vào lao ngục mấy trăm năm mới có thể đi ra ngoài. Cái khác Long Nhân pháp tắc cảnh cường giả cũng cực kỳ hoảng sợ. Bọn họ cũng biết chuyện này không thể coi thường. Không chỉ có riêng là liên quan tới Kim Diễm thành sự tình, càng là liên quan tới Long Nhân tộc toàn bộ chủng tộc đại sự. Nếu như ngay cả Kim Diễm thành dạng này được vinh dự Long Nhân tộc cuối cùng thành lũy địa phương, đều bị nhân tộc ung dung công phá lời nói, như vậy Long Nhân tộc còn có chỗ nào là an toàn? Bọn họ thân là Kim Diễm thành thống lĩnh, cũng là tuyệt đối chạy không thoát cái này chịu tội. Nhân tộc Dương Phong ở nơi nào? Lão tử lập tức đi làm chết hắn. Thành chủ Gaen lớn tiếng gầm thét lên, sắc mặt dữ tợn tới cực điểm, phẫn nộ tới cực điểm. Thành chủ đại nhân, Dương Phong liền ở cửa thành. Tên kia Long Nhân binh sĩ kinh sợ lớn tiếng đáp lại nói, đi, giết hắn. Gaen quát to một tiếng, ra lệnh, siêu, siêu, siêu. Tại từng đạo thanh thúy tiếng xé gió bên trong, yến rẽ bên trên mấy trăm vị Long Nhân pháp tắc cảnh cường giả nhau nhau đằng không mà lên, hướng cửa thành phương hướng bay đi. Trong chốc lát, Gaen đám người liền đã tới cửa thành, chỉ thấy được cửa thành bị phá hủy, trên mặt đất nằm đếm mãi không hết Long Nhân binh lính tinh nhuệ. Mỗi một cái đều là ngã xuống đất bên trên, miệng sùi bọt mép, không rõ sống chết, hoàn toàn liền là một bộ thây ngang khắp đồng bộ dáng. Mà tại những người này bên trong, duy nhất có thể đứng người, liền là nhân loại Dương Phong. Gaen bào nhìn chằm chằm Dương Phong, lớn tiếng gầm thét lên, Dương Phong, ngươi lại dám đến ta Kim Diễm thành nháo sự, còn đả thương ta nhiều như vậy binh sĩ, ngươi đến cùng muốn tới đây làm gì? Gaen cố nén giận tức giận, không có hành động thiếu suy nghĩ, bất kể thế nào nghĩ, một nhân loại đơn thương độc mã xâm nhập Kim Diễm thành. Nếu như là những người khác, có lẽ là bị điên, thuần túy chính là đổ nước vào não. Nhưng mà người này thế nhưng là diệt sát bách vị Long Nhân pháp tắc cảnh cường giả nhân tộc cường. Giả, hắn không thể không cẩn thận, thậm chí hoài nghi cái này có phải hay không nhân tộc một cái âm mưu. Điều này cũng làm cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, miễn cho lọt vào nhân tộc quỷ kế âm mưu ở trong. Đi ngang qua, Dương Phong ngữ tức giận bình thản nói ra, đi ngang qua, nghe được Dương Phong lời nói, một đám Long Nhân pháp tắc cảnh cường giả ngạc nhiên, xâm nhập Kim Diễm thành, một cước đạp nát vạn năm không ngã Kim Diễm thành cửa thành, còn đả thương đại lượng Long Nhân binh sĩ, vẻn vẹn bởi vì đi ngang qua, còn có chặn đường, vướng bận, Dương Phong tiếp tục nói ra. Nghe được Dương Phong lời nói, Gaen tức điên lên, lớn tiếng chửi bới nói, Dương Phong, ngươi hôm nay chết chắc, lão tử mặc kệ ngươi hôm nay đến Kim Diễm thành làm gì. Người hôm nay dám đến Kim Diễm Thành nháo sự, cũng chỉ có đi tới đi vào, nằm ra ngoài, cho ta bên trên, giết hắn. Nghe được Gaen lời nói, Dương Phong lạnh hừ một tiếng, bàn tay một phen, phệ hồn chung xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Tại hắn pháp lực thôi động phía dưới, phát ra từng đạo tiếng chuông, truyền khắp toàn bộ Kim Diễm Thành, đem toàn bộ Kim Diễm Thành bao phủ trong đó. Kim Diễm Thành ở trong tu vi địa ngục pháp tắc cảnh long nhân, toàn bộ đều tại phệ hồn chung âm ba công kích phía dưới ngất đi. Đem Kim Diễm Thành ở trong mấy trăm vạn làm cho người toàn bộ chấn choáng đằng sau, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Hỗn độn bất diệt thể vận chuyển lên đến, phải tay nắm chắc thành quyền, vung vẩy mà ra, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng Gaen trên người oanh kích mà đi. Đối mặt Dương Phong nắm đấm công kích, Gaen tóc gáy dựng lên, con người co vào, toàn thân không ngừng run rẩy, không còn cách nào động đậy một bước. Mặc cho Dương Phong quyền kình tác dụng tại chính mình trên người, tại một đảo giòn vang bên trong, Gaen thân thể giống như dưa hấu đồng dạng nổ bể ra đến, hóa thành một cục thịt tương, vung vãi tại đại địa bên trên, đem mảnh đất này đều triệt để nhuộm thành màu đỏ. Nhìn thấy Gaen bị Dương Phong một quyền oanh sát, cái khác long nhân pháp tắc cảnh cường giả lập tức từ hoảng hốt ở trong giật mình tỉnh lại, sắc mặt đại biến, nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động thể nội pháp tắc nguyên thần, thi triển thần thông hướng Dương Phong công kích mà đi. Đối mặt đông đảo long nhân pháp tắc cảnh cường giả công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, hỗn độn bất diệt thể vận chuyển lên đến, vô số phù văn hiện lên, hình thành một bộ ngân sắc chiến giáp, đem Dương Phong thủ hộ đứng lên. Ngay sau đó, Dương Phong khẽ quát một tiếng, hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, hoàng tộc động nghênh tiếp một tên long nhân pháp tắc cảnh cường giả. Từng cái đại nắm đấm vung vẩy mà ra, lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem hắn thân thể xuyên qua. Lồng ngực xuất hiện một cái cháy đen lỗ lớn, máu me đầm đìa, cường đại quyền kinh càng là xuyên qua sau người hai tên pháp tắc cảnh long nhân cường giả, đem hai tên long nhân pháp tắc cảnh cường giả oanh sát tại chỗ. Tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, trên trăm vị long nhân pháp tắc cảnh cường giả té ở vũng máu bên trong. Lồng ngực bị xỏ xuyên một cái động lớn, đại lượng máu tươi chảy xuôi tại mặt đất bên trên, không khí tràn ngập nồng nặc mùi máu tươi, trên mặt đất cũng bị oanh ra nguyên một đám kinh người hố to, đá vụn văng khắp nơi, xuất hiện vô số đạo rạn nứt, một mảnh hỗn độn, không có khả năng. Còn lại long nhân pháp tắc cảnh cường giả kinh hãi không thôi, tức làm bọn họ đã đem lời đồn đề cao đến đỉnh điểm, nhiều lần cất cao Dương Phong thực lực, nhưng gặp một màn này, vẫn như cũ chấn động không gì sánh nổi. Bọn họ mấy trăm vị long nhân pháp tắc cảnh cường giả vây công, thế mà đều không đụng tới Dương Phong góc áo, ngược lại bị Dương Phong giết bách vị long nhân pháp tắc cảnh cường giả, tử thương thảm trọng, cái này để người ta không thể tin được. Không còn cách nào tin, địch nhân quá cường đại, chúng ta không phải là đối thủ. Nhanh chóng lui ra phía sau, trở về Thánh Long Thành, để tạo vật cảnh cường giả xuất thủ. Trốn, xé chẵn ra lẻ, có thể trốn ra bao nhiêu tính toán bao nhiêu. Đông đảo long nhân pháp tắc cảnh cường giả sắc mặt khó coi tới cực điểm, nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy mà đi. Thấy tình cảnh này, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thân hình không ngừng chớp động, không ngừng tới gần từng người long nhân pháp tắc cảnh cường giả, đem nhất nhất oanh sát, khiến cho hóa thành đầy trời máu thịt vụn. Một khắc đồng hồ đằng sau, Dương Phong oanh sát hơn trăm tên long nhân pháp tắc cảnh cường giả, cái khác Long Nhân Pháp tắc cảnh cường giả, thì chạy ra Kim Diễm Thành, hướng Thăng Long Thành phương hướng bỏ chạy mà đi. Lúc này, Kim Diễm Thành chính là thành không một tòa. Những cái kia bị chấn choáng phổ thông Long Nhân, không có thời gian nửa ngày không cách nào thanh tỉnh được. Lúc này, Dương Phong đi tới Kim Diễm Thành phủ thành chủ. Tòa thành trì này tài phú ở giữa, nếu đều đi tới địch nhân đại bản doanh, còn đem đối phương cưỡng chế di rời, liền tài bảo cũng không kịp mang đi, Dương Phong lại làm sao có thể sẽ nhập Bảo Sơn mà tay không quy. Bởi vì Long Nhân Pháp tắc cảnh các cường giả tập thể chạy trốn, phủ thành chủ đã không có bất kỳ lực lượng thủ vệ. Những binh lính kia cũng toàn bộ té xỉu trên đất bên trên. Dương Phong một đường thông suốt, Dương Phong đi thẳng tới phủ thành chủ bảo vật trong kho. Một quyền oanh mở bảo vật kho cánh cổng kim loại, bước vào trong đó, nhìn thấy rực rỡ muôn màu bảo vật. Kim Diễm Thành không hổ là Long Nhân tộc cự thành một trong. Vài vạn năm đến đây là vô cùng phồn vinh. Cái này cũng thành tựu cuộc cải của bọn họ tích lũy đến rất trình độ kinh người. Vàng bạc châu báu trồng chất như núi. Đây đã là việc nhỏ. Đối với Long Nhân Pháp tắc cảnh cường giả đến nói đều không đáng giá. Càng quan trọng hơn là bọn họ khắp nơi vơ vét chân long đại lục đủ loại chân quý tài nguyên tu luyện. Vẻn vẹn là đập vào mi mắt linh dược, Dương Phong liền thấy trên trăm loại, mỗi một loại linh dược đều tản mát ra nồng nặc dược tức giận, làm cho người tinh thần đại chấn, toàn thân thư sướng, bị Dương Phong thu vào thần hoàng sách cổ ở trong, tiếp tục thâm nhập sâu bảo khố. Dương Phong nhìn thấy một dòng sông nhỏ giống như ao, bên trong có đại lượng linh dịch, tản mát ra nồng nặc mùi thơm. Đây là tới từ long mạch linh dịch, bị Long Nhân tộc vơ vét tới, toàn bộ đều đặt ở bảo vật trong kho. Dương Phong từng tại long mạch bên trong tu hành, tự nhiên biết rõ những thứ này linh dịch chỗ chân quý. Đối với thân thể đề thăng có rõ rệt hiệu quả. Sau một chút đan dược cũng không biết tốt bao nhiêu, Dương Phong không chút do dự, vung tay lên, lập tức đem trọn đầu tiểu hà linh dịch triệt để chuyển khoảng trống. Hết thảy tu vào thần hoàng sách cổ ở trong. Đằng sau, Dương Phong cũng tìm được không ít vật liệu luyện khí, đủ loại đến từ chân long đại lục chân kim loại hiếm. Có thiên ngoại vẫn thạch, có hàn thiết, có hỏa khoáng thạch. Nước khoáng thạch mấy người, toàn bộ bị Dương Phong xâm nhập thần hoàng sách cổ, thế mà còn có long tinh. Dương Phong tiếp tục thâm nhập sâu, tại một chỗ tràn ngập cấm chế tiểu trong gian phòng lập tức phát hiện long tinh tồn tại. Tử tế sổ một chút, ít nhất cũng có hơn ngàn mai long tinh, những thứ này long tinh trồng chất cùng một chỗ, long tức giận hội tụ. Giữa không trung bên trên tựa hồ cũng tạo thành một đầu màu đỏ tiểu long. Đằng vân giá vũ, tản mát ra vô cùng uy nghiêm. Hiển nhiên, long tinh cũng là ta phẩm chất khác biệt. Đặt ở gian phòng kia long tinh, hiển nhiên so trước đó Dương Phong nhận được long tinh phẩm chất tốt ước chừng gấp đôi. Năng lượng ẩn chứa cũng là không cách nào so sánh. Đoán chừng những thứ này long tinh mới thật sự là chân phẩm. Giá trị liên thành, có những thứ này long tinh, ta có thể đem hỗn độn bất diệt thể tu luyện tới tầng thứ 12. Nhìn thấy bảo khố ở trong hơn 1000 mai long tinh, nhãn tình sáng lên, đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn nói ra, vội vàng đem thu vào thần hoàng sách cổ ở trong. Không lâu sau đó, bảo vật kho liền bị Dương Phong triệt để rời trống. Có nhiều như vậy long tinh, Thánh Long Thành tạm thời không cần đi, trước tiên đem những thứ này long tinh luyện hóa, đem hỗn độn bất diệt thể tăng lên tới tầng thứ 12. Khi tiến vào Thăng Long Thành cũng không muộn, chờ ta đã Thánh Long Thành cùng Long Thần cấm địa vơ vét khẽ đảo đằng sau, liền có thể rời đi chân long đại lục, chuyên tâm chuẩn bị huyết tinh chiến trường sự nghi, chuyển khoảng trống Kim Diễm Thành bảo khố đằng sau. Dương Phong nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, liền rời đi Kim Diễm Thành. Tại ngoài mấy trăm dặm một cái đại sơn, ở trong mở bổ một cái động phủ tu luyện. http://www.zocom.gx/90316/21308678 HTML. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.